Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 871, chương 873, kinh khủng em bé lửu. Converter Dung Kiều cầu phiếu, cái này có gì không thể nào? Vậy mảnh xứ sở vốn chính là toàn bộ dưới đất hẻm núi lớn cốt lõi nhất địa vực. Toàn bộ linh mạch đều bị chúng ta mẹ chiếm cứ, hấp thu linh mạch năng lượng, hơn nữa linh mạch biến dị lực lượng, đừng nói đào tạo được 7 cái hoàng cấp sinh vật đi ra. Nếu như ngươi trễ nữa tới 1 năm nửa năm mà, nói không chừng chúng ta đều đã tiến hóa thành siêu cấp sinh linh liền đây. Em bé Lựu Tam Nhi khinh thường nói, nghe được, giọng rất ngạo mạn, thậm chí có điểm không đem lý trí coi ra gì. Siêu cấp sinh linh, 7 cái, lý trí sờ cằm, trong miệng lẩm bẩm, đúng nha, chúng ta thật mau vào hóa thành siêu cấp sinh linh liền đâu. Ngươi không muốn sinh tam ca khí, nó liền tinh khí này, trước kia cùng chúng ta nói chuyện cũng là cái giọng nói này. Vẫn là ta tới cùng ngươi nói đi. Em bé Lựu năm em gái sợ bên ngoài lý trí, liền giận đem chúng ăn thịt, vội vàng nói. Lý trí gật đầu, nói, phải, vậy ngươi mà nói. Em bé Lựu ngũ muội nhi suy nghĩ một chút nói, thật ra thì chúng ta cũng không biết là chuyện gì, đều là mama cùng chúng ta nói. Nó nói qua ở đó mảnh xứ sở dưới có một cái linh mạch đặc biệt hiếm thấy hiếm hoi, 7 màu linh mạch, mà nàng sở dĩ tiến hóa nhanh như vậy cũng tất cả đều là bởi vì vậy cái 7 màu linh mạch nguyên nhân. Bất quá chúng ta mama lá gan tương đối nhỏ, không hy vọng mình đi đối mặt lôi kiếp, mới đem từ lòng đất 7 màu linh mạch phía dưới hấp thu năng lượng tạo ra liền chúng ta. Chúng ta chính là từ 7 màu linh mạch lên năng lượng thai nghén ra. Hơn nữa anh ba mà cũng không có lừa dối ngươi, nếu như các người ở muộn một đoạn thời gian, chúng ta là có thể tiến hóa trở thành siêu cấp sinh linh, sau đó liền có năng lực mình từ quả ra bên trong tránh thoát được liền nha. Lý trí nhìn bọn họ trừng hai mắt nói, các ngươi là ý nói bây giờ các người mỗi người cấp bậc cũng tương đương với đỉnh cấp cái khác hoàng cấp sinh vật, không kém bao nhiêu đâu. Cụ thể là đẳng cấp gì, chúng ta cũng không biết nha. Dù sao mama nói, chúng ta bây giờ đã là hoàng cấp sinh mạng. Lại qua một đoạn thời gian, tiến hóa một lần, liền mới có thể trở thành siêu cấp sinh linh. Đến lúc đó nó đến lượt ràng buộc không dừng được chúng ta kéo. Khi đó, chúng ta muốn đi đối mặt lôi kiếp, vẫn là ở lại nơi đó phụng bồi nó, cũng tùy ý chúng ta lựa chọn, sẽ không ngăn trở nữa chúng ta. Em bé Lựu ngũ muội nhi giải thích nói. Ực, lý trí nuốt nước miếng một cái, nói không chừng mình thật đúng là nhặt được bảo đây. Giống vậy, trong lòng cũng không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Khá tốt lúc ấy không đối với bụi cây kia cây lựu biến dị bức bách quá chặt. Người ta cũng không nói láo. Thật muốn chọc giận người ta, ai đều phải trả giá thật lớn. Suy nghĩ một chút, tay người ta bên trong có 7 cái hoàng cấp đỉnh cấp con cái ở trái cây bên trong ẩn núp đây. Nói không chừng, chỉ cần bụi cây kia cây lựu biến dị mình muốn, tùy thời có thể tiến hóa trở thành hoàng cấp sinh vật. Một lần hành động đột phá siêu cấp sinh linh giới hạn. Dựa vào người ta dựng dục 7 cái hoàng cấp đỉnh cấp kỳ em bé Lựu đi ra, cũng không thấy là việc khó gì tình à. Doạng người, quá doạng người. Khá tốt lúc ấy lý trí mình sáng suốt, không có quá làm ra vẻ. Nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi à. 7 cái hoàng cấp đỉnh cấp hậu kỳ trái Lựu em bé. 7 cái hoàng cấp đỉnh cấp hậu kỳ em bé à. Đột nhiên, lý trí lại nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng. Trừng hai mắt hỏi, chúng ta đem các người 3 cái từ cây lựu lên tháo xuống, các người còn có thể đột phá hoàng cấp đỉnh cấp, trở thành siêu cấp sinh linh sao? có phải hay không ta phá hư các ngươi sinh trưởng hoàn cảnh, để cho các ngươi cơ duyên đột phá bị hao tổn? Cũng không phải rồi, thật ra thì chúng ta bây giờ lên cấp đã rất chậm rồi. Đang đột phá chính là siêu cấp sinh linh, mà dưới đất vậy cái bảy màu linh mạch đã không thể cho chúng ta cung cấp quá nhiều năng lượng. Năng lượng cơ hồ đã hao hết, cho nên dù là ngươi không đem chúng ta tháo xuống, chúng ta muốn đột phá đã qua, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy nha. Em bé Lựu Mũ Muội Nhi không tâm cơ nói, lý trí gật đầu một cái. Khá tốt, nếu quả thật có thể nhanh chóng đột phá, nói không thể lý trí phải lập tức tập trung binh lực hao tổn quay trở lại. Mấy cái siêu cấp sinh linh à, thật muốn đụng tới, lý trí đều không chắc chắn có thể đỡ nổi. Vuốt thuận, đại khái lên chính là thế giới lòng đất dặm, bảy màu linh mạch bị cây lửu biến dị hấp thu. Cây lửu biến dị dùng khổng lồ bảy màu linh mạch, lực lượng tạo ra liền bảy con nữ đi ra, cũng chính là chi trên đầu treo vậy bảy cái em bé lửu. Cũng không biết em bé lựu bề ngoài trái lựu ra là làm bằng vật liệu gì làm, lại có thể ngăn cản hoàng cấp đỉnh cấp sinh vật từ bên trong đi ra. Cho nên bảy cái đơn thuần sinh mạng nhỏ chỉ có thể một mực ở lại trái lựu quả bên trong. Cuối cùng, bị lý trí mang ra ngoài ba cái, mà còn lại bốn cái thì ở lại thế giới lòng đất bên trong. Quá CMN để cho người không tưởng tượng nổi. Lý trí cũng không biết nên đánh giá thế nào viên kia cây lựu biến gì. Nói nó ngu xuẩn đi, có thể lại không thể không nói. Người ta tuyệt đối là một cái vĩ đại mẹ, bồi dưỡng bảy cái hoàng cấp đỉnh cấp sinh vật đi ra ngoài mẹ. Rõ ràng dựa vào vậy cái bảy màu linh mạch, bụi cây kia cây lựu biến dị có thể mình tiến hóa trở thành siêu cấp sinh linh. Có lẽ, đúng như người ta tự nói như vậy. Sợ hãi, không muốn đột phá, chỉ muốn như vậy yên lặng, bình an tồn tại nữa. Cho nên, lúc này mới có bảy châu ép bên trong quần, Hoa Nhi. Lý trí nhìn trên bàn ba cái, em bé lửu, suy nghĩ một chút hỏi, có phải hay không ta bây giờ thả các người đi ra? Các người thì phải trực tiếp đối mặt, lôi kiếp làm khó dễ, sẽ chết. Em bé Lựu Mũ Muội Nhi nói, chúng ta cũng không biết nha, dù sao mama nói như vậy, cụ thể là không phải, chúng ta cũng không biết nha. Đều nói thực vật tiến hóa, cần phải đi qua ông trời khảo nghiệm, loại này khảo nghiệm chính là lôi kiếp, có thể lại không có ai chân chính gặp qua, vậy các ngươi có muốn hay không đi ra? Lý trí hỏi, ta nghĩ, ta muốn đi ra ngoài. Em bé Lựu Tam Nhi cái đầu tiên lớn tiếng kêu, biểu đạt mình ý kiến. Lý trí hì hì cười hai tiếng nói, ta nếu như không buông các người đi ra, các người có phải hay không liền vĩnh viễn cũng không ra được. Em bé Lựu Tam Nhi ngay tức thì không lên tiếng. Đúng nha, người không buông chúng ta đi ra ngoài, chúng ta vĩnh viễn cũng không ra được. Mặc dù chúng ta là hoàng cấp sinh mạng, nhưng là nếu như chúng ta không tiến hóa thành siêu cấp sinh linh, mình là không có biện pháp đột phá trái lựu ra, chạy ra ngoài nha. Em bé Lựu Ngũ Muội Nhi nói, Ngũ Muội Nhi, em bé Lựu Lão Nhị Nhi, muốn ngăn trở đã không còn kịp rồi. Rất tốt, lý trí cười gật đầu, dựa vào trở lại trên ghế, qua lại nhìn trên bàn trưng bày ba cái trái lựu, nói, vậy chúng ta bây giờ có thể thương lượng một chút, các người có nguyện ý hay không đi ra? Nguyện ý, ta có thể thả các người đi ra, thậm chí có thể giúp các người chống đỡ lôi kiếp, còn có thể giúp các người tiến hóa thành siêu cấp sinh linh. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này đều không phải là miễn phí nha. Ngươi muốn cho chúng ta giúp ngươi làm gì? Em bé Lựu Lão Nhị Nhi cố làm lão trầm hỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https. tuyuyencv.com/tuyet-nối-tse-gạch-nối-vô-gạch-nối-tse-an-gạch-nối-ii-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.